Thể Tu Chi Tổ, chương 434, Tao Ngộ Văn Thạch Mộc. Góc truyện audio.com. T, cắt xa trùng cái kia giữ tợn xúc tu phun ra một đạo dòng máu màu xanh lục. Phát ra một tiếng cực kỳ chói tai thống khổ tiếng kêu to. Đồng thời cái kia mập mạp thân thể bị đánh bay ra ngoài xa 7-8 trượng. Phanh một tiếng, cắt xa trùng nện ở bãi cắt chi. Hắn thân thể còn có một chút lôi điện chớp động, khí tức cũng biến thành như có như không. Thân thể vô ý thức vặn vẹo, nhưng giống như lực có thua, vô pháp chui vào dưới bờ cát. Cái kia lôi cầu hiện ra nguyên hình, lại là một cái lớn chừng quả đấm màu tím nhạt pháp cầu. Mặt chớp động lên khí tức quỷ dị, nhìn lại không giống tầm thường pháp khí. Như vậy tốc độ ánh sáng biến hóa, thấy đối với sư huynh muội trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì pháp khí khủng bố, nhất kích liền có thể đem cấp 4 yêu thú trong cực khó xử quấn cắt xa trùng đánh đến cơ hồ mất mạng. Theo phản xạ mà quay về từ cầu nhìn lại, nam tử cả kinh nói, à, bên bờ biển có nhân, chỉ gặp bãi cát một bên xuất hiện một vị dáng người khôi ngô nam tử. Ăn mặc một thân màu đen trang phục, khăn che mặt đầy nước nước đọng, tựa như là từ trong nước biển vừa bờ. Không gặp đến cây kia màu tím nhạt lôi cầu chậm rãi bay đến nam tử trước mặt. Bị nó thu hồi, đôi nam nữ này liền biết là vị này lạ lẫm tu sĩ cứu bọn họ nhất mệnh. Bọn họ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nam tử thân cái kia trúc cơ hậu kỳ hùng hậu pháp lực tự nhiên đầy đủ bị bọn họ phát hiện. Chẳng qua tại đôi nam nữ này trong ấn tượng, coi như trong môn cường đại nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. Cũng không sử dụng ra được vừa mới công kích, này người lai lịch ra sao? Trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn nhất kích liền gần như đánh giết cấp 4 yêu thú. Phải biết còn lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối mặt cái này cấp 4 cắt xa trùng. Đều không có hoàn toàn thủ thắng nắm chắc, chẳng lẽ là trước mấy cái đại môn phái hay tâm nhất đệ tử. Trong lòng như vậy nghĩ đến, nam tử không dám thất lễ người này. Kêu gọi sư muội, ngự khí rơi xuống vị này lạ lẫm tu sĩ trước người. Thu hồi phi chu về sau, nam tử có chút kính sợ nói. Tại hạ Tinh Nguyệt Các Tống Ngọc, vị này là tại hạ sư muội, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không hai ta tại đầu này cắt xa trùng đánh lén phía dưới. Thật đúng là có nguy hiểm có thể chết đi, nam tử khôi ngô không là người khác. Chính là bên ngoài trong biển tìm kiếm sơn nhạc hắc viên lãnh địa Lục Khôn. Hắn tinh tế đánh giá đôi nam nữ này, khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai là Tinh Nguyệt Các đạo hữu, vừa mới cái kia trận pháp 10 phần thần diệu, cũng chỉ có quy phái tùy thân trận đồ có biến hóa như thế. Nhớ năm đó, ta còn cùng quy phái Trích Tinh Tử đã từng quen biết. Đôi nam nữ này nghe vậy, sắc mặt buông lỏng không ít. Vị này lạ lẫm tu sĩ trong lời nói không có ác ý, còn giống như cùng bọn hắn Trích Tinh Tử sư thúc nhận biết. Cần phải là bạn không phải địch, nam tử có chút phấn chấn nói. Nguyên lai đạo hữu cùng Trích Tinh Tử sư thúc nhận biết. Vậy quá tốt, sư thúc hắn liền tại phụ cận, đạo hữu cứu chúng ta tánh mạng, chúng ta nhất định phải thật tốt nói cảm tạ bạn. Đúng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Lục Khôn không có trả lời. Mà chính là vỗ đầu một cái nói, kém chút quên, Trích Tinh Tử tại yêu ma trong đảo tấn thăng kết đan kỳ. Cũng khó trách các ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi, dám đến cái này ngoại hải, nguyên lai có Trích Tinh Tử tại, nam tử lúc này ngược lại có chút tâm thần bất định. Từ nơi này nam tử xa lạ trong giọng nói, nghe ra đối bọn hắn kết đan kỳ sư thúc không có kinh ý. Có cùng thế hệ tương giao ý tứ. Chẳng lẽ vị này cũng là một tên kết đan kỳ tu sĩ? Nam tử không khỏi nhớ lại trước đó cái kia đạo khủng bố công kích. Có chút giật mình, cũng thế, tiện tay phát ra loại kia cấp lực công kích khác, cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ. Vừa mới món kia khí tức mạc danh từ câu hẳn là pháp bảo. Đang lúc nam tử muốn suy nghĩ mở miệng hỏi thăm thời điểm. Lục Khôn lên tiếng nói. Kỳ thực tại hạ chỉ bất quá đi ngang qua nơi đây. Muốn hỏi thăm hạ hai vị đạo hữu, nơi này là ngoại hải cái gì phương vị, Nguyên lai Lục Khôn tại mặt biển ma luyện ngự lôi độn thuật quá mức đầu nhập. Mặc dù có Thiên Thái Dương chỉ rõ ràng phương hướng, nhưng đối với mình hướng bay không phải đặc biệt xác định. Trước đó hắn tại biển xa chuyển ngự lôi độn thuật thời điểm. Cái kia thần thức cường đại vừa vặn cảm ứng được hai vị này tu sĩ tồn tại. Liền tới hỏi thăm phía dưới vị, vừa mới phát ra cái kia đạo công kích, đối với hắn hiện tại tới nói không tính là gì. 10 vạn cân khí lực phối hợp lạc lôi cầu, phát ra tới công kích, không chút nào thấp hơn kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo nhất kích. Trọng thương một đầu cấp 4 yêu thú không đáng kể chút nào. Nam tử nghe được Lục Khôn hỏi thăm, thêm vừa mới hắn chính mình suy đoán, lập tức lấy ra một kiện ngọc giản. Có chút lấy lòng nói, đây là phụ cận hải vực địa đồ, mặt còn có ghi chú chúng ta chỗ hòn đảo, thì đưa tặng cho trước. Đạo hữu, Lục Khôn một thanh tiếp nhận cái này ngọc giản, hai mắt sáng lên nói, không hổ là tinh nguyệt các, đem ngoại hải hòn đảo ghi chép như thế tường tận, cái này ta thì có thể tìm tới mục đích. À, bỗng nhiên, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, trích tinh tử quả nhiên tại phụ cận, thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đôi nam nữ này nghe thấy Lục Khôn, có chút không nghĩ ra, nhưng sau đó chỉ thấy nam tử xa lạ dưới chân chớp động lên lôi điện quang mang. Cả người tự biến mất tại chỗ không thấy, nam tử lại tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia người đã xuất hiện tại cấp 4 cát sa trùng vị trí. Sau đó nó khôi ngô thân thể liền bị chói mắt lôi quang bao trùm. Tại từng đợt tiếng phá hủy giữa, ngự không hướng một cái phương hướng kích bắn đi, cát sa trùng cũng không thấy tăm hơi, không gặp đến cái tốc độ này kinh khủng độn quang. Nam tử nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, nói, quả nhiên là kết đan kỳ tu sĩ, còn là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, còn tốt vừa mới không có có đắc tội hắn. Một bên nữ tử vỗ nhẹ bộ ngực sữa, cũng có chút nghĩ mà sợ nói. Kết đan kỳ tu sĩ quả thật là đáng sợ, tản mát ra chút cơ hậu kỳ sóng pháp lực, chúng ta căn bản không có cách nào nhìn ra, chẳng lẽ vị tiền bối này muốn đối phó cấp 5 lấy yêu thú? Mới như thế ẩn nặc tu vi, cái này, a, sư thúc tới, nam tử chợt thấy có một đạo bạch sắc độn quang cấp tốc hướng bọn họ bay tới. Mặt tán phát kết đan kỳ tu sĩ cái kia cường hãn pháp lực khí tức. Trong chớp mắt, cái này đạo độn quang thì ra tại trước mặt bọn hắn. Lộ ra một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử. Chính là năm đó tại yêu ma đảo bị Lục Khôn lựa chọn phá vòng vây trích tinh tử. Hắn lúc này mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kinh nghi, nhìn lấy Lục Khôn bỏ chạy phương hướng. Sau đó trích tinh tử mới nhìn hướng đôi nam nữ này. Hỏi, Tống Sư Điệt, ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu. Là bởi vì vừa mới vị kia nam tu, họ Tống nam tử cười khổ nói, chúng ta phát ra tín hiệu, là gặp phải một đầu cấp 4 đỉnh phong cát sa trùng. Nếu không phải vừa mới vị tiền bối kia đi ngang qua tương trợ, khả năng còn có vô pháp nhìn thấy sư thúc ngươi, trích tinh tử cao mày nói, tiền bối, hắn là kết đan kỳ tu sĩ, họ Tống nam tử kỳ quái nói. Vẻn vẹn nhất kích liền đem cấp 4 cát sa trùng đánh cho sắp chết. Lại thêm ngự không phi hành, độn tốc cùng sư thúc ngài không sai biệt lắm, chẳng lẽ không phải kết đan kỳ tu sĩ sao? Đúng, hắn còn nói nhận biết sư thúc ngươi. Trích tinh tử làm sững sờ, thì thào nói nhỏ, rất quen thuộc lôi thuộc tính, có thể ta biết lôi thuộc tính tu sĩ có thể không có cao như thế tu vi. Sau đó trích tinh tử tốt như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, vũ khí của hắn ngươi nhưng có nhìn thấy, có a, là một kiện màu tím nhạt hình cầu pháp bảo. Trích tinh tử sắc mặt lập tức chìm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói thân hình pháp lực cảm giác quen thuộc như thế. Nguyên lai là gia hỏa kia, không nghĩ tới hắn tại yêu ma trong đảo tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau. Nhanh như vậy liền đến trúc cơ hậu kỳ. Cách chương.